Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 515, chương 516, Tam Hoàng Tử Sở Mộ Bình. Mộ Bình, từ xưa đến nay, chưa bao giờ có người vì phản bội mà trở thành một tỉnh chi tổng đốc. Càng chưa bao giờ có chiến thần cảnh cường giả phạm thượng làm loạn. Cũng tuyệt không bình dân đăng lâm đại vị. Cái này Trương Viễn, ba loại đều chiếm, sở dĩ. Hắn không thể lưu, phụ thân, cái này tốt xấu là một cái chiến thần cảnh cường giả. Thu phục hắn, chẳng phải là tốt hơn. Nhớ kỹ, tốt chó cho tới bây giờ không cắn chủ nhân, mà một đầu đối với chủ nhân mở miệng quá chó. Trong đầu liền trường phản cốt, nuôi dạng này chó chính là nuôi họa. Nó kết quả duy nhất, chính là làm thịt ăn thịt. Hiểu chưa? Ta nhớ kỹ rồi. Phụ thân, Sở Mộ Bình. Tận thế trung đoạn chiến sĩ, hoàng gia hôi y vệ phó chỉ huy sử, đế quốc con thứ ba, phụ thân là đế quốc hoàng đế Sở Thái Tân, nhưng mẫu thân là tiểu quý tộc chi nữ, đối với hắn cơ bản không có gì trợ lực. Dưới so sánh, đại ca mẫu thân là đế quốc đệ nhất hành tỉnh Diêu Quang nữ nhi dòng chính, mà nhị ca mẫu thân là cung cùng nhau Lý Phảng Phất như là trưởng nữ. Từ nhỏ, đại ca liền bị chính thức sắc phong làm người kế vị. Sở Mộ Bình vô cùng rõ ràng. Hắn không có thể trở thành đế quốc hoàng đế. Kết cục tốt nhất hẳn là một cái nhàn tản vương. Sở dĩ hắn làm việc cho tới bây giờ quy củ. Đối với đại ca nhị ca từ trước đến nay tôn kính rất nhiều. Không nghĩ tới là, hắn ngược lại chiếm được phụ hoàng tín nhiệm. Lần này Hà Việt chi loạn. Hắn trước tiên liền bị phụ hoàng triệu kiến. Mà lấy bên trên cái này vài câu đối thoại, liền phát sinh ở 3 ngày phía trước hoàng cung trong mật thất. Hiện tại, Sở Mộ Bình đang tại một chiếc mẫu hạm liên hành tinh bên trong. Mẫu hạm tên là Diệu Quang. Không ngụ ý đặc thù gì, nhưng nó lại là hoàng gia hôi y vệ bên trong cường đại nhất mẫu hạm liên hành tinh một trong. Điện hạ, phía trước 5 năm ánh sáng chính là giữa các hành tinh cao tốc thông đạo cửa vào. Cửa ra tức là Hà Việt hành tỉnh 4 số thành lũy. Phải chăng tiến vào? Chủ điều khiển não hỏi thăm. Tạm thời không tiến nhập. Sở Mộ Bình khoát tay áo. Tiếp tục nói. Trước lấy không? 2C tốc độ ổn định tuần hành. Nếu có tình huống ngoài ý muốn, lập tức báo cáo ta. Minh Bạch, nói xong mệnh lệnh này về sau. Sở Mộ Bình liền kiên nhẫn chờ đợi. Qua thêm vài phút đồng hồ. Bỗng nhiên một cái thanh âm thanh thúy từ phía sau truyền tới. Ca, mẫu hạm làm sao hàng tốc rồi? Sở Mộ Bình không cần quay người liền biết là ai tới. Trên mặt hắn hiện ra ấm áp ý cười. Tiểu muội, đừng có gấp, chờ một lúc chúng ta có khách muốn tới. Sở dĩ không thể quá nhanh. A, tốt a, một người mặc màu xanh đậm chiến đấu phục tiểu cô nương đến Sở Mộ Bình bên người. Tiểu cô nương này kích cỡ bất quá 1m5, gương mặt non nớt, mái tóc màu đen ở sau ót đâm thành đuôi ngựa, lộ ra một tấm như bóc vỏ trứng gà rõ ràng giống như trắng nõn trơn mềm gương mặt của. Gương mặt bên trên khảm một đôi mắt to ô liu liu địa truyền, để cho người ta vừa nhìn liền biết là cái cơ linh cô nương. Nàng gọi Sở Mộ Thương, nhũ danh Sở Sở, hoàng đế cửu nữ. Là Sở Mộ Bình cùng cha cùng mẹ thân muội muội, bình thường liền thích nhất đi theo tam ca tràn đầy vũ trụ địa chạy. Sở Mộ Bình cầm nàng là không có nửa điểm biện pháp. Cũng may nàng mặc dù tính cách điêu ngoa một chút, nhưng cũng không hồ nháo. Sở dĩ cũng không trêu ra phiền toái gì. Thật không nghĩ tới sự tình lại biến thành như bây giờ. Ta 5 tuổi thời điểm còn gặp qua Diệp Liệu Yên. Nàng lúc ấy cũng mới 16 tuổi. Nhìn thấy ta, nàng còn khen ta dáng dấp đẹp mắt tới, trả lại cho ta một chi đặc biệt đẹp đẽ thủ trạc. Một nháy mắt trôi qua 9 năm, ta đến bây giờ còn giữ lại thủ trạc. Diệp Liễu Yên cũng đã thành tới. Thực sự là ai tương đương, Sở Mộ Bình nhẹ gật đầu. Thế sự vô thường, Diệp Liễu Yên dã tâm quá thịnh, tính cách tự phụ, ưa thích được hiểm chiêu. Lần một lần hai có thể sẽ thành công. Nhưng nhiều lần, cuối cùng sẽ lật thuyền. Sở Sở khẽ thở dài một cái. Trong lòng tưởng nhớ dưới chết đi Diệp Tổng Đốc. Nhưng thời gian bất quá 3 giây. Nàng con mắt ô liu liu xoay một cái, tò mò hỏi, Tam ca, người nói cái này Trương Viễn là hạng người gì đâu? Nghe nói hắn mới 20 tuổi, hay là cái bình dân, chỉ một cái liền thành chiến thần, theo sát lấy lại trở thành tổng đốc, quả thực cùng truyền kỳ viết đồng dạng. Sở Mộ Bình lúc này nhưng không có để cho muội muội toại nguyện, hắn khoát tay áo, Sở Sở, không muốn lôi kéo ta lời nói, ngươi nên biết, ta sẽ không nói cho ngươi, không nên biết, không muốn thăm dò ca của ngươi, ta có thể không sẽ vào bẫy của ngươi. Tam ca ca ngươi liền cùng ta nói nha, ta chính là hiếu kỳ nha, đã biết là được, ta tuyệt đối sẽ không cùng người thứ ba nói. Sở Sở kéo mình đại ca tay không ngừng mà dao động, thanh âm ỏn ẻn địa liền chính nàng đều rơi nổi da gà, còn xòe bàn tay ra, chỉ thiên phát thệ. Sở Mộ Bình rất nhanh liền ngăn cản không nổi, bất quá hắn là có nguyên tắc, nghĩ nghĩ, hắn nói ra, ta chỉ có thể cùng ngươi nói đơn giản nói chuyện người này, nhưng tầng sâu đồ vật, ta liền không thể nói. Tốt lắm, tốt lắm. Sở Sở lập tức lôi ra một cái ghế, ngồi trên ghế, hai tay chống lấy cái cằm, lớn nháy mắt một cái nháy mắt mà nhìn xem Sở Mộ Bình, một bộ chờ lấy nghe chuyện xưa bé ngoan bộ dáng. Sở Mộ Bình trìu mến địa vỗ vỗ muội muội đầu, mình cũng ngồi xuống, tiến vào kể chuyện xưa hình thức, lại nói, Diệp Liễu Yên có một loại thiên phú, nàng luôn có thể tại chúng sinh bên trong liếc mắt liền thấy bất phàm nhất một cái kia, dù là người này còn không có nở rộ quang mang, dù là hành vi của hắn tựa hồ cùng những người khác không có gì khác biệt, nhưng Diệp Liễu Yên tựa hồ liền có thể cảm giác được hắn khác biệt. Năm đó Lôi Đế như thế, bây giờ Trương Viễn cũng là như thế. Châm chọc là, nàng tự mình đề bạt bắt đầu hai người, lại tự tay đưa nàng đưa vào phần mộ. Sở Sở hai mắt mở thật to, nháy mắt cũng không nháy mắt, từ nhỏ đến lớn, nàng thích nghe nhất Tam ca kể chuyện xưa. Nàng cảm thấy so với cái kia chuyên nghiệp kể chuyện xưa dễ nghe hơn nhiều. Nàng thỉnh thoảng sẽ nghĩ, Tam ca nếu không phải là vương tử tốt biết bao nhiêu nha. Dạng này nàng liền có thể dùng tiền gọi Tam ca hàng ngày đưa cho chính mình kể chuyện xưa rồi. Nếu là Sở Mộ Bình biết rõ muội muội đầu bên trong ý nghĩ, nhất định sẽ giờ khóc giờ cười. Hắn tiếp tục nói, Diệp Liễu Yên phi thường thông minh, tự nhận trí kế vô song, tính toán không bỏ sót. Cái này ở đi qua bị nghiệm chứng là chính xác. Thẳng đến nàng gặp Trương Viễn, Sở Sở nghe kích động, thúc giục, đại ca, đừng thừa nước đục thả câu, nói nhanh lên nha. Sở Mộ Bình thích xem nhất Sở Sở bộ dáng này. Hắn cười cười, không hề bị lay động, tiếp tục nói, Trương Viễn xuất thân Bích Thủy Tinh, từ bé phụ mẫu đều mất, có nghiêm trọng giao lưu chướng ngại. Hắn thích nhất, liền là lại trong không gian ảo, cùng hư nghĩ đối thủ chiến đấu. Một trận chiến này, liền chiến 12 năm, không có người biết rõ hắn tại trong không gian ảo đánh bại bao nhiêu đối thủ. Không có người biết rõ hắn tại trong không gian ảo đánh bại kẻ địch đáng sợ cỡ nào. Tóm lại, coi hắn hoàn thành chiến sĩ sơ cấp huấn luyện, bắt đầu trận đầu giả lập thực chiến về sau, hắn giống như là một khối bị bao khỏa tại tạp chất bên trong mỹ ngọc. Bụi bay, tỏa sáng, lập tức toát ra hào quang sáng chói. Là như thế nào sáng chói pháp nha? Sở Sở hỏi, hắn đánh ra vang dội cổ kim đánh giá. Từ giả lập chiến đấu đánh giá hệ thống xuất hiện đến nay, cái kỷ lục này lần thứ nhất có người đánh vỡ, cũng là duy nhất một lần. Nói điều này thời điểm, Sở Mộ Bình trong mắt lóe lên một tia khó che giấu hâm mộ. Nếu như hắn có thiên phú như vậy, cái kia ai, không thể nghĩ, không thể nghĩ a. Sở Sở tâm niệm thuần túy, nàng tự nhiên không có dư thừa ý nghĩ, chỉ cảm thấy cái này Trương Viễn thật sự là thật lợi hại. Sau đó thì sao? Sở Mộ Bình nói tiếp, sau đó chính là Diệp Liễu Yên bi kịch bắt đầu rồi. Diệp Liễu Yên phát hiện dạng này đại thiên tài, dã tâm càng thêm bành trướng, lập tức bắt đầu thăm dò, lung lạc, cũng không tiếc trọng kim bồi dưỡng. Trường Viễn cũng không phụ kỳ vọng, nhanh chóng liền trở thành chiến thần. Kết quả ngươi cũng thấy đấy. Ngay tại nàng tự cho là thành công thời điểm, Trương Viễn đột nhiên phản bội. Diệp Liễu Yên cũng lập tức từ trong mây rơi xuống. Tại sao vậy? Sở Sở không hiểu. Vì sao Trương Viễn muốn phản bội nha? Nếu là hắn đi theo Diệp Liễu Yên, lúc này Hà Việt liền thực độc lập a. Sở Mộ Bình nghe được cười khổ. Sở Sở a, Trương Viễn nếu là không cõng phản, vậy chúng ta coi như có đại phiền toái đi. Phụ hoàng nhất định sẽ vô cùng đau đầu. Thiên Không Thành cũng sẽ mượn cơ hội xâm nhập. Diệp Liễu Yên là hội mượn cơ hội khuếch trương thế lực. Chậc chậc, đến lúc đó, nói không chừng ta Sở gia đều có thể sẽ có họa diệt tộc nha. Sở Sở lại không nhiều như vậy ra. Quốc quan niệm, nàng vểnh lên đôi môi đỏ thắm, còn đắm chìm trong đại ca trong chuyện xưa. Tam ca, câu chuyện này bên trong có rất rất nhiều điểm đáng ngờ. A, nghi điểm gì? Sở Mộ Bình cố ý khảo giác. Đệ nhất, Diệp Liễu Yên ở đâu ra cơ giáp chiến thần? Đệ nhị, Trương Viễn phản bội về sau, mặt ngoài, hắn thành cao cao tại thượng tổng đốc, nhưng trên thực tế, tình cảnh của hắn biến thành xấu thật nhiều lần. Hắn vốn có thể tại Diệp Liễu Yên bên người mọi việc đều thuận lợi, khắp nơi đều là đường lui, nhưng bây giờ, hắn đi lên một đầu chỉ có thể một mực hướng phía trước tiết lộ. Hắn một cái chiến thần cảnh cường giả, chẳng lẽ không nhìn thấy điểm này? Hắn tại sao phải phản bội đâu? Có lẽ là bởi vì Trương Viễn không thích chịu làm kẻ dưới. Lại hoặc là hắn ưa thích làm tổng đốc a. Sở Mộ Bình nói mấy cái lý do, nhưng liền chính hắn đều biết, cái này không có chút nào sức thuyết phục. Không không không, Sở Sở lắc đầu liên tục, sau ót đuôi ngựa nhảy lên đĩa. Ta thường xuyên đi tìm Vương Kiền Nguyên. Hắn nói qua, muốn trở thành chiến thần, chỉ là thân thể thiên phú, võ kỹ thiên phú là còn thiếu rất nhiều, còn nhất định phải có tính tình bên trên ngộ tính. Tổng kết lại, chính là tính tình thông suốt, thế sự hiểu rõ. Hắn nói, cái này không có ngoại lệ. Trương Viễn khẳng định cũng là người như vậy. Ta không minh bạch, một người như vậy, vì sao lại nhìn không thấu chân tướng, ngược lại sẽ lựa chọn như bây giờ ngõ cụt đâu? Nghe thấy lời nói này, Sở Mộ Bình ngoài ý muốn nhìn thoáng qua muội muội của mình. Hắn chợt phát hiện, đi qua cái kia ưa thích đi theo bản thân khắp thế giới chạy tiểu nữ hài, bất chi bất giác đã lớn lên, có chủ kiến của mình. Sở Mộ Bình đương nhiên cũng biết sự tình không hợp tình lý, ở trong đó còn có rất nhiều mịt mờ tầng sâu lý do. Đây đều là cần tra xét rõ ràng. Đây cũng chính là hắn lần này đến Hà Việt một trong những mục đích. Đương nhiên, loại sự tình này, hắn đương nhiên sẽ không đối với Sở Sở nói. Ai biết được, có thể là Trương Viễn nhất thời phạm hồ đồ a. Tốt rồi, ta có khách tới, muội muội, người trước né tránh dưới. Tốt a, Sở Sở cau mày, quay người đi thôi. Một lát sau, có hai chiếc tầm thường phi thuyền nhỏ hướng Diệu Quang số mẫu hạm chậm rãi áp sát tới. Tam phương bắt đầu tốc độ đồng bộ. Cuối cùng, hai cái này chiếc phi thuyền nhỏ kết nối tại Diệu Quang số phía trên. Lại một lát sau, chủ điều khiển não truyền đến báo cáo. Điện hạ, Bạch Lang cầu kiến, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.